90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1039, giết ngược. Thẩm mỹ viện bên trong, là đàn ông dừng bước, hai người hộ vệ chỉ có thể dừng lại ở cửa địa phương nghỉ ngơi. Khí trời tốt, bọn họ hai cái không biết đang nói gì, vẻ mặt rất dễ dàng. Ước chừng qua một giờ, một người hộ vệ điện thoại di động reo. Nga, ngài muốn đi ra? Tốt, ta đi lái xe tới đây. Những lời này thanh âm không lớn không nhỏ, coi như không nghe thấy thanh âm. Nhìn chủy hình cũng có thể nhìn ra. Thấu qua xe taxi kính, mắt tám góc cảm thấy Lý Thiếu Cẩn muốn đi ra. Hắn kêu tài xế chuẩn bị, vỗ những người bên cạnh, đi theo quỷ tử liên lạc, thời điểm thích hợp hỗ trợ, đêm này hai người làm cho ta đi. Người trong xe đều hành động, không chỉ trong chốc lát, đi đề xe hộ vệ liền đụng phải một cái quét dọn vệ sinh đường phố công nhân làm vệ sinh. Nhưng không phải lỗi của hắn, hắn là bình thường chạy, người kia chính mình đẩy xe rác đụng vào, quát hư thanh cản bảo vệ, hộ vệ xuống xe. Ngươi làm sao cố ý đi trên xe đụng đâu? Ngươi biết xe này bao nhiêu tiền không? Đó là Tống Triển Mi Bentley. Một cái xe tất đều phải hơn 10.000. Thanh cản bảo vệ hư, muốn vào cửa sửa chữa. Người bình thường nhà nói không chừng sẽ táng ra bại sản. Công nhân làm vệ sinh, lập tức lại khóc. Đại ca, là ta vô tình, xe này phải bao nhiêu tiền a? Hắn không có phủ nhận mình sai, hộ vệ cũng không sợ hắn. Bọn họ trong xe có ghi âm trên xe. Hộ vệ nói, cái này muốn 4S tiệm tới định giá. Xe tất cũng phải từ nước ngoài vào cửa. Ngươi làm sao như vậy vô tình? Ngươi có thể thường nổi sao? Nhỏ mấy chục ngàn nhất định phải rồi. Công nhân làm vệ sinh bắt đầu khóc lớn đặc khóc lên. Đưa tới người đi đường vây xem. Loại này xe sang thì không nên lên đường. Ai không có đi bộ vô ý thời điểm a? Đụng phải cùng lựu đạn định giờ một dạng. Tiểu tử, các ngươi như vậy có tiền, có thể mua được xe. Kia sửa xe chính là tiền xài vặt. Đừng để cho hắn thường. Hắn cả đời liền nhập vào. Chính là a, loại này xe sang lên đường. Các ngươi một số không tiêu tiền. Người ta cả đời đều xong rồi. Cái gì cũng nói. Phần lớn phi thường đồng tình cái đó. Công nhân làm vệ sinh. Hộ vệ nói. Cái này ta nói không tính a. Ta cũng là cho người khác lái xe. Người cái này công ty bảo hiểm khẳng định phân chia trách nhiệm không cho bồi. Ta cũng không thể chính mình bỏ tiền a. Hơn nữa, hắn không tuân thủ quy tắc giao thông. Cũng không phải ta đụng hắn a. Các ngươi làm sao còn đều nói trên ta đâu? Vậy ngươi kêu ông chủ ngươi qua kéo lạc, đừng để cho hắn thường. Đúng vậy, quá đáng thương, có tiền dùng khi công nhân làm vệ sinh sao? Đây là quét mấy năm phố lớn a. Hộ vệ bị nói rất không biết làm sao. Nói, được, ta nhìn lão bản nói thế nào. Hắn bên kia đánh một thông điện thoại, người vây xem không biết có nhiều rảnh rỗi. Lại vẫn chờ, rốt cuộc đánh xong, mọi người đều hỏi hắn, như thế nào, ông chủ các ngươi nói thế nào? Hộ vệ nói, ông chủ chúng ta người rất tốt, các ngươi trước không cần lo lắng, một hồi nàng tới xem một chút, nếu như không nghiêm trọng, hẳn cũng không sao chuyện. Công nhân làm vệ sinh, nói, không nghiêm trọng, ta thật ra thì không làm sao đụng vào. Chính là quát rơi một lớp da. Này nếu như là xe khác, cũng không như vậy nghiêm trọng. Hộ vệ nói, ngươi nói thế nào đâu? Ngươi không thật tốt đi bộ. Còn ngờ chúng ta xe a. Ta nói thế nào? Vốn chính là a. Ta mới vừa quét dọn xong. Bình thời nơi này cũng không có loại xe này. Ta từ buổi sáng 4 giờ lên. Bắt đầu quét dọn. Ta nhất định có thể nhìn thấy ngươi xe sao? Hộ vệ, ngoặc kép, người đi đường rối rít nói, người sơ mi một chút đi, ngày ngày như vậy thức đêm, cho mọi người quét dọn đường phố, các ngươi người có tiền lại không thể có điểm nhân tính sao? Đúng vậy, cũng không là phú dài lương tâm sao? Làm sao bây giờ người có tiền một điểm đồng tình tâm đều không có? Hộ vệ cứ như vậy bị người cố ý đào mương, cùng người ta gây gổ ồn ào. Một người hộ vệ khác nghe động tĩnh qua đây ngăn lại. Mắt tám góc gặp người đều đi, lên tinh thần, kêu người trên xe, đều tinh thần điểm, muốn đi ra. Hắn vừa nói, một người mặc màu lông lạc đà dài áo khoác nữ nhân vừa vặn từ thẩm mỹ viện chung đi ra. Nàng mang lớn diêm mũ, mực đen kính, gói hàng cùng minh tinh điện ảnh một dạng. Bọn họ cùng lúc tới. Cái đó Lý Thiếu Cẩn chính là này cả người lối ăn mặc. Thân hình không sai được. Mắt tám góc vung tay lên. Trên, các huynh đệ của hắn cùng nhau xuống xe. Sạch sẽ gọn gàng liền đem người trói tới. Một giờ sau, đang tại một cái phá bỏ và rời đi tiểu khu phòng trọ cửa. Mắt tám góc cột chắc thắt lưng. Đứng ở hành lang trước cửa sổ gọi điện thoại. Nhị nãi nãi. Đều chuẩn bị xong, hình cùng quay phim đều có. Bây giờ người xử trí như thế nào? Sử Sướng hỏi, mấy người các ngươi lên. Mắt tám góc cười vô cùng tiện. Sợ chế nảy nhị nãi nãi thời gian. Liền hai người cũng có thể. Tính luôn Tống Khuyết không phải là ba cái. Nhìn Tống Khuyết sau này làm sao còn hạ phải đi miệng. Sử Sướng ha ha ha liền bật cười. Lại hỏi, mùi vị như thế nào? Đẹp không? Chẳng qua là sẽ lối ăn mặc một ít đi. Bất quá ngược lại là so với bọn họ thứ người như vậy trắng nón. Thịt cũng tế nộn, mắt tám góc thang máy. Xinh đẹp, lãnh đạo nữ nhân, thấy thế nào đều đẹp. Nói hay, nếu không phải ta, các ngươi kia có cơ hội tiếp xúc như vậy cao quý xinh đẹp nữ nhân à? Mắt tám góc hỏi, vậy kế tiếp xử lý như thế nào? Sử Sướng cảm thấy, Lý Thiếu Cẩn bây giờ khẳng định phi thường chán nản, hẳn sẽ muốn chết đi, nhưng là không thể nhường nàng chết, mà lại thời điểm này, đúng lúc là chính mình bỏ đá xuống giếng thời điểm, có hình cùng lục tượng đái đang tại, coi như Lý Thiếu Cẩn lại cương liệt, nàng cũng không sợ bị phản công. Sử Sướng nói, chờ một chút ta 5 phút, ta muốn đích thân đi gặp một lần, bị như vậy nhiều nam nhân chơi qua tiểu Lý đại phu. 5 phút sau, nhìn nằm trên giường trần trụi nữ nhân, Sử Sướng trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu lại hỏi mắt tám góc, người này là ai? Mắt tám góc đều sửng sốt, đây không phải là Lý Thiếu Cẩn sao? Thân hình là không sai biệt lắm, nhưng mà mặt hình kém hơn nhiều. Lý Thiếu Cẩn con nít nhỏ mặt, non nhiều, nữ nhân này mặc dù cũng không xấu xí, nhưng mà mặt trái xoan, ánh mắt nghiêng hướng lên soi, nhìn một cái thì không phải là đèn cạn dầu cái loại đó loại hình. Ở nơi này là Lý Thiếu Cẩn, Sử Sướng nổi giận, ngươi khi ta không nhận biết Lý Thiếu Cẩn sao, người này họ cái gì cũng không nhất định đâu, vậy bọn họ trói lầm người. Còn xảy ra rất nhiều chuyện, mắt tám góc hỏi trên giường nữ nhân, ngươi đến cùng người nào? Kia nữ nhân giơ lên bị trói cổ tay, là muốn người khác mở trói cho nàng. Mắt tám góc liếc mắt nhìn Sử Sướng, Sử Sướng nghiêng đầu một cái, đều không phải là Lý Thiếu Cẩn, người trói nàng có ích lợi gì? Chờ đem nữ nhân mở trói rồi, mắt tám góc xách kia nữ nhân bả vai, nói, ngươi đến cùng người nào? Nữ nhân một mặt cười một cách tự nhiên, cực kỳ giống sàn biểu diễn tối thuận lợi mọi bề ra đài cô nương. Đột nhiên nàng một tiếng hô to, so với xuyên kịch biến mặt thay đổi còn nhanh. Cứu mạng a, có người bắt cóc a, người đâu? Mắt tám góc đi chặn miệng của nàng, đừng kêu, nhưng là đã không còn kịp rồi. Sau lưng có cảnh sát phá cửa xông tới. Bọn họ còn cầm súng. Đừng động, tất cả chớ động, ngồi xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.